Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thỉ Dực, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250. 250, nghe được Mạc Sĩ Thiên Kỳ lời nói. Sở Trước nói thẳng, không biết gì, ngươi không biết. Mạc Sĩ Thiên Kỳ một mặt kinh ngạc xem nàng. Sở Trước ngẩng đầu nhìn đi, phát hiện ngay cả Bích Tầm Châu đều một mặt kinh ngạc. Không khỏi có chút không nói gì. Hỏi ngược lại, ta vì sao phải biết? Đừng quên, ta nhưng là theo huyền thế giới đại lục đến, còn so bất quá thiên tượng hải đại lục đâu, Mạc Sĩ Thiên Kỳ hắc hắc cười nói. Nguyên lai cũng có sở tỷ ngươi không biết chuyện a, ta còn tưởng rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện, liên tính không biết, cũng có thể đoán một hai đâu, Sở Trước càng hết chỗ nói rồi. Này không đầu không đuôi lại không có bất kỳ manh mối nêu lên. Ta thế nào đoán, không khỏi tỉnh lại một chút. Có phải không phải trùng sinh mang đến tiện lợi, làm cho nàng biểu hiện rất tiên tri, thế cho nên cho bọn hắn loại này ảo giác, xem ra sửa sửa lại, đỡ phải về sau lộ ra cái gì dấu vết không tự biết. A Chiếu cắn hoàn một cái gà nướng chân, dùng đuôi quét tảo tay nàng, quyền đương an ủi một chút, kia này linh hoàng đại lục, dù sao ta là chưa từng nghe qua. Hoa Sen Bảo Giám Thượng cũng không có ghi lại này đại lục. Chắc hẳn Mục Môn Chủ cũng không đi qua, Sở Trước nói. Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến cây kia bạch ngọc cỏ linh chi, lại phấn chấn đứng lên. Sở tỷ, ngươi nói linh hoàng đại lục có phải không phải có 12 giai linh thảo? Bằng không Vu tiền bối cũng lấy không đi ra, là đi. Ngay cả Quảng Nguyên đại lục cùng Tinh Triệu đại lục loại này cao nhất đại lục cũng không thấy có, chắc hẳn linh hoàng đại lục cao hơn chúng cấp, nghĩ đến đây. Mạc Sĩ Thiên Kỳ càng phấn chấn, trà sát thủ, hận không thể lập tức liền đi theo Vu Linh Túc cùng đi linh hoàng đại lục. Sau đó tìm kiếm 12 giai linh thảo, liên tính không có 12 giai linh thảo, có thể dựng dục ra 12 giai linh thảo đại lục. Chắc hẳn khác linh thảo cũng nhất định không phải ít, không nhất định, Sở Trước lại bắt đầu lý trí phản bác. Quảng Nguyên đại lục cùng Tinh Triệu đại lục thực lực không tầm thường. Chúng nó đã là linh thế giới cao nhất đại lục, nếu lại có càng cao cấp đại lục, chỉ có thể là đại hoang giới. Hơn nữa linh hoàng đại lục nghe những điều chưa hề nghe. Ngay cả Quảng Nguyên, Tinh Triệu hai cái đại lục cũng không có ghi lại. Có lẽ chính là cái danh điều chưa biết đại lục, về phần Vu Nhân Hoàng có thể xuất ra 12 giai linh thảo. Hẳn là hắn có khác một phen gặp gỡ bãi, Sở Trước này phân tích thật hợp lý. Ở đây nhân cùng yêu thú đều không có phản bác, Mạc Sĩ Thiên Kỳ có chút thất vọng, quả nhiên 12 giai linh thảo, vô pháp dễ dàng nhìn thấy, lúc này, Hỏa Lân có chút không hiểu hỏi. Chủ nhân, kỳ thực này bạch ngọc cỏ linh chi đối Vu Linh Túc thương cũng có lợi đi. Hắn thế nào không bản thân lưu trữ dùng, ngược lại cần A Kỳ luyện đan. 12 giai bạch ngọc cỏ linh chi, liên tính không có luyện chế thành linh đan. Chỉ cần dùng, đối tu luyện giả cũng có điểm rất tốt chỗ, có thể chậm lại thương thế. Hẳn là không được đi, hắn thương là biển ý thức, bạch ngọc cỏ linh chi lại lợi hại. Cũng vô pháp trị liệu biển ý thức thương, Mạc Sĩ Thiên Kỳ phản bác. Bởi vì hắn tưởng rời đi Xích Vân Tinh đại lục, Sở Trước nhẹ giọng nói. 12 giai linh thảo, ở linh thế giới đại lục, chính là cái truyền thuyết, nghe nói chỉ có càng cao cấp đại lục mới có. Vu Linh Túc dùng một gốc cây 12 giai linh thảo làm lên tàu qua lại hạm thù lao. Loại này danh tác đồng dạng phát sợ Sở Trước. Bất quá từ giữa cũng đó có thể thấy được, Vu Linh Túc đối với rời đi Xích Vân Tinh đại lục có bao nhiêu chấp nhất. Thậm chí không tiếc lấy 12 giai linh thảo làm đồ. Nghĩ đến đây, Sở Trước cúi mâu, trong lòng biết Vu Linh Túc kỳ thực đối nàng lai lịch cũng là có vài phần ngờ vực. Bằng không không biết dùng 12 giai linh thảo đến thử. Cũng là thù lao, cũng là một loại thử. Đáng tiếc Sở Trước cho dù tam thế làm người, cũng không phát hiện bản thân lai lịch có cái gì khả nghi chỗ. Nàng đến từ Tấn Thiên Đại Lục, ở Lăng Dương Sở gia lớn lên, là một chỗ nói nhân tộc, cũng không có gì đặc thù thiên phú thần thông. Trưởng thành trải qua, trừ bỏ trùng sinh một chuyện có vẻ bất khả tư nghị ngoại. Không có gì đáng giá nói. Cũng bởi vì như thế, cho nên nàng căn bản vô pháp trả lời Vu Linh Túc vấn đề. Có lẽ duy nhất khả nghi, chính là nàng này ở nàng sinh ra phía trước, liền rời nhà trốn đi thân nhân. Trước kia sở trước cũng cho rằng, bọn họ tựa như thế nhân nói như vậy, tùy hứng rời nhà trốn đi, hiện thời trải qua sự tình hơn, sở trước mới biết được, này cái gọi là rời nhà trốn đi, chỉ do xả đàn, này trốn đi sau lưng bao hàm ý nghĩa, mới đáng giá miệt mài theo đuổi. Đáng tiếc sở trước cho dù trùng sinh, cũng không có thể theo sở gia nhân chỗ kia đào ra chút gì đó chân tướng. Bởi vì ngay cả sở gia nhân cũng không có thể biết rõ ràng. Nói xong này đó, Bích Tầm Châu hỏi sở trước, khi nào thì có thể tu bổ hảo qua lại Hạ Mân Y sở trước đem nàng cùng Nhậm Diêu hợp tác cùng bọn. Họ nói, nếu tốc độ mau lời nói, 2-3 tháng hẳn là có thể thôi, Bích Tầm Châu nghe xong. Cũng không nói thêm cái gì, đối sở trước quyết định, bọn họ luôn luôn đều là thập phần tín nhiệm. Đã sở trước dám đem qua lại hạm giao cho Nhậm Diêu. Chứng minh này Nhậm Diêu là đáng giá tín nhiệm Mân Y hảo hảo mà nghỉ ngơi một đêm sau. Hôm sau sở trước lại mang theo A Chiếu đi Nhậm Diêu luyện khí thất. Sở trước vội vàng cùng Nhậm Diêu cùng nhau tu bổ qua lại hạm. Mạc Sĩ Thiên Kỳ vội vàng luyện đan, bên ngoài lại có Đô Tứ Nương đám người giúp đỡ lưu ý tin tức. Thế cho nên Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên có vẻ hơi không có việc gì. Đã không có việc gì, vậy tìm việc can, vì thế Mộ Thiên, Hỏa Lân đối Bích Tầm Châu nói. Lão nhị, ngươi thủ, ta đi bên ngoài đi dạo, nói xong, một phen sao khởi đang ở phao sống linh thủy tiểu rùa. Bích Tầm Châu mắt lạnh xem nàng, đã thăm dò sở này xà cô nương tính cách, tức thời cũng không ngăn cản, chỉ nói. Ngươi muốn dẫn Huyền Nguyên đi ra ngoài, bảo vệ tốt nó, đừng làm cho nó đã xảy ra chuyện, Hỏa Lân cười hì hì nói. Yên tâm đi, Huyền Nguyên hạ ba đường tuyệt sát so với ta còn lợi hại đâu, sau đó quay đầu nhìn về phía Huyền Nguyên. Huyền Nguyên, muốn hay không cùng Hỏa Lân tỷ đi làm nhất phiếu? Tiểu rùa ngơ ngác xem nàng, hữu hảo ăn sao, đương nhiên, nếu không ai thỉnh. Hỏa Lân tỷ mời ngươi, Hỏa Lân vỗ ngực cam đoan. Vì thế tiểu rùa bình tĩnh ghé vào nàng trên bờ vai. Nói với Bích Tầm Châu, Tầm Châu ca, ta cùng Hỏa Lân tỷ đi ra ngoài, hội mang cho ngươi ăn ngon đát. Bích Tầm Châu nhịn xuống che chán xúc động, hướng bọn họ khoát tay. Hỏa Lân mang theo tiểu rùa, thẳng đến chân hỏa trong thành nóng nhất náo động đến cái kia phố. Lúc trước ở chân hỏa thành đợi một tháng, đã nhường Hỏa Lân thăm dò sở chân hỏa thành nơi nào nóng nhất nháo. Nơi nào nguy hiểm nhất, nơi nào thích hợp nhất sao nhân đánh lén, nơi nào có chân hỏa thành đệ tử, nơi nào, dù sao, chân hỏa thành lớn lớn nhỏ nhỏ nơi, đã bị nàng mò không sai biệt lắm Mân Y vừa đến trên đường. Liền gặp được vài cái yêu nữ. Cười tươi như hoa ỉ ở trên lầu đi xuống mặt vẫy tay khuyên. Hỏa Lân, Huyền Nguyên, mau tới đây, mời các ngươi ăn thiên thảo linh hương chư tô một tiếng. Hỏa Lân cùng tiểu rùa âm thầm nuốt nước miếng, không nói hai lời liền nhấc chân đi qua, gia nhập đám kia yêu nữ bên trong. Rượu, tửu, quá ba tuần, thịt cũng ăn hơn một nửa. Hỏa Lân đem tiểu rùa phóng tới trên bàn nhường nó tiếp tục ăn. Nàng nhiệt tình cùng ở đây yêu nữ nhóm tán gẫu, trò chuyện, không khỏi cho tới bên ngoài chiến sự. Trong khoảng thời gian này, ma nhân cùng tu luyện giả trong lúc đó chiến đấu chính đang chậm chậm khuếch đại. Nguyên bản phạm vi chỉ tại ma nhân cùng tu luyện giả địa bàn giáp giới chỗ. Theo chiến tranh liên tục, thương vong tăng nhiều, mặc kệ là ma nhân vẫn là tu luyện giả, cũng đã tranh đấu đỏ cả mắt. Kết hạ khắc cốt thâm cừu, chiến tranh bất chi bất giác bắt đầu khuếch đại. Một cái yêu nữ nói, nghe nói ma nhân có kia thu cung chủ trợ giúp, như hổ thêm cánh, đánh cho chúng ta trở tay không kịp, chỉ sợ ít ngày nữa. Vừa muốn hướng biên cảnh tăng phái người thủ, không thông báo là cái nào môn phái đệ tử, này đó. Hoàn hảo, chỉ sợ nhân sổ không đủ, đến lúc đó trong thành tu luyện giả cũng muốn đi ra ngoài chiến đấu, hẳn là không thể nào. Thế nào sẽ không? Chân Hỏa Thành ngay tại Tây Lĩnh Cao, khoảng cách bắc chỗ kia bất quá 10 ngày sau lộ trình. Ma nhân nếu là luôn luôn nam hạ, chưa chừng hội đánh tới Chân Hỏa Thành, nói lời này yêu nữ nâng cằm. Không biết Chân Hỏa Thành Hoa trưởng lão hội như thế nào phản ứng, Hoa trưởng lão tức là hiện tại. Tiếp quản Chân Hỏa Cung vị kia yêu sửa, nhân Chân Hỏa Cung cung chủ phản bội. Hiện tại Chân Hỏa Cung trên đời nhân trong mắt, đã mất đi danh dự, vì thế Hoa trưởng lão cũng không có vội vã lại tuyển cái gì cung chủ. Dốc hết sức khiêng lên Chân Hỏa Cung, tính toán trước vượt qua lần này cửa ải khó khăn, về sau lại thấy thế nào an bày Chân Hỏa Cung. Hỏa Lân nghe xong nhất lỗ tai, dù có hứng thú hỏi, chẳng lẽ liền muốn đánh đi lại? Đúng vậy, nói không chừng ngay cả ta nhóm này đó người rảnh rỗi đều lên chiến trường. Hỏa Lân muội muội, ngươi khả phải cẩn thận a. Hỏa Lân cười híp mắt nói. Đa tạ tỷ tỷ nhắc nhở, ta cùng ma nhân có cừu oán. Nếu là cần, cũng không lận ra đem khí lực ăn xong một chút thiên thảo linh hương chứ. Hỏa Lân cũng thu thập đến nhất lỗ tai tin tức, tiếp tục mang theo Huyền Nguyên đi dạo Chân Hỏa Thành. Hỏa Lân mang theo Huyền Nguyên đi dạo non nửa cái Chân Hỏa Thành. Đang chuẩn bị mang tiểu rùa trở về ăn cơm chiều, đi ngang qua một cái ngõ nhỏ, nhìn thấy có người ở âm thầm đấu pháp, trà sát bàn tay, cùng tiểu rùa truyền âm. Huyền Nguyên, gặp chuyện bất bình, lượng ra quyền đầu, xem kia vài cái hẳn là nam, liền giao cho ngươi. Tiểu rùa dùng ánh mắt đen láy nhìn hắn, non nớt thanh âm nói. Hảo đát, vì thế này một lớn một nhỏ hai cái yêu xem xét đúng thời cơ. Từ trên trời giáng xuống, một cái khiêng thượng nhân hoàng cảnh tu luyện giả, một cái ám trà sát công kích khác vài cái nhân vương cảnh. Hỏa Lân xuất hiện, nhưng nguyên bản bày ra xem nhẹ trận, cho rằng vạn vô nhất thất mấy người vẻ sợ hãi cả kinh. Tiếp theo chợt nghe đến vài tiếng kêu thảm thiết, cầm đầu nhân hoàng cảnh tu luyện giả nghe thanh quay đầu. Chỉ thấy đến mấy đồng bạn ôm hạ thân giơ chân, đau đến da mặt vặn vẹo, tình cảnh này làm cho hắn hơi hơi phân thần, sau đó đã bị một cái quả đấm tấu mũi phát mộng. Ngươi chờ người nào? Hỏa Lân không vô nghĩa, đánh trước lại nói, dương quyền liền tấu, tiểu rùa tiếp tục phóng ám tiễn, kia tu luyện giả sợ nơi này sự tình khiến cho Chân Hỏa Thành tuần tra đệ tử chú ý. Cũng không ham chiến, hư hoảng nhất chiêu, chạy nhanh mang kia vài cái bị thương đến mỗ cái khó có thể mở miệng địa phương đồng bạn chật vật. Lui lại, Hỏa Lân cũng không có truy, mà là nhìn về phía ông miệng vết thương ngồi xổm đầu tường chỗ tu luyện giả. Kia tu luyện giả trắng bệch nghiêm mặt nói, đa tạ đạo hữu cứu giúp, tại hạ Trác Khanh Vân. Hỏa Lân sờ cằm nhìn hắn. Thật thất vọng phát hiện, này nam nhân thân hình đơn bạc, xứng tượng trắng bệch mặt, tựa như cái tiểu bạch kiểm giống nhau. Không là nàng thích loại hình, bọn họ là người phương nào? Vì sao phải giết ngươi? Trác Khanh Vân cười khổ nói. Nếu là ta không đoán sai, bọn họ hẳn là phản bội Chân Hỏa Cung thu cung chủ phái tới nhân. Hỏa Lân nhíu mày. Há mồm lên đường, nga, kia thu cung chủ cho rằng là ngươi giết con hắn, cho nên phái người đi lại trả thù. Thật không? Trác Khanh Vân không nói gì nói. Nói bậy, ta ngay cả kia thu thiếu cung chủ dài gì bộ dáng đều không biết. Làm sao có thể giết hắn? Ngày đó ta quả thật phải đi quá Hỏa Hạc Sơn, nhưng chưa gặp được kia thu thiếu cung chủ, hiện thời toàn bộ Xích Vân Tinh đại lục nhân đều biết. Đến, Chân Hỏa Cung cung chủ vì cấp chết thảm ở Hỏa Hạc Sơn bên trong con trai báo thù, bỏ chạy bác, cùng ma nhân cấu kết, cũng đem ngày đó tiến vào Hỏa Hạc Sơn tu luyện giả đều trở thành kẻ thù. Trác Khanh Vân vừa đúng chính là ngày đó tiến Hỏa Hạc Sơn một gã tu luyện giả. Vì thế bị theo dõi. Nói tới đây, Trác Khanh Vân cũng là đầy bụng oán khí. Oan có đầu nợ có chủ. Kia Chân Hỏa Cung cung chủ tìm không thấy kẻ thù, liền giết lung tung vô tội. Này chờ tiểu nhân, Vân Tiên Hải Tinh toa tiên tử hẳn là ra mặt đưa hắn chém giết. để tránh lưu làm tai họa, bởi vì tinh toa vạch trần chân hỏa cung cao tầng đệ tử cùng ma nhân cấu. Kết việc, làm cho nàng ở Xích Vân Tinh đại lục cực đắc nhân tâm. Hiện tại nàng dẫn dắt Vân Tiên Hải đệ tử lao tới chiến trường. Khiến cho Vân Tiên Hải hiện tại so chân hỏa cung thanh danh rất tốt. Hỏa Lân hảo tâm đệ một viên an dưỡng linh đan cho hắn. Trác Khanh Vân một mặt cảm kích, nói, này chân hỏa thành càng ngày càng không an toàn, cũng không biết có bao nhiêu kia thu cung chủ lưu lại nhân thủ. Đạo hữu nếu là có năng lực, vẫn là nhanh chóng rời đi bãi, để tránh làm tức giận trên thân, Hỏa Lân cười híp mắt ứng. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Tại hạ sẽ lo lắng, chờ Trác Khanh Vân thương thế nhẹ nhàng chậm chạp một ít. Liên cáo từ rời đi, Hỏa Lân cũng cùng tiểu rùa trở về, trở lại thuê tòa nhà. Hỏa Lân đem hôm nay ở bên ngoài được đến tin tức nói cho Bích Tầm Châu. Xem ra này thu cung chủ vì cấp con trai báo thù. Đã không để ý chí, sớm hay muộn sẽ tìm tới của chúng ta. Phải cẩn thận một ít. Bích Tầm Châu thần sắc lạnh nhạt gật đầu. Nói, ngươi ngày mai đi nhậm cô nương nơi đó cùng chủ nhân nói một tiếng, tuy rằng không sợ kia thu. Cung chủ phái tới sát thủ, bất quá Bích Tầm Châu vẫn là cẩn thận vì thượng, nhường Hỏa Lân đi cùng sở trước nói một tiếng, hảo làm cho bọn họ có điều chuẩn bị. Hôm sau, Hỏa Lân lại mang theo Huyền Nguyên đi nhậm diêu luyện khí thất. Vừa đến luyện khí thất khi, chỉ thấy kia Nhạc Tu cùng A Chiếu đang chuẩn bị xuất môn. Lão đại, Nhạc tiểu tử, các ngươi muốn đi đâu? Hỏa Lân phi thường khoái trá chào hỏi. A Chiếu đứng ở mái hiên thượng, trên cao nhìn xuống đánh giá bọn họ, nói, đi tấu hắn một chút, đỡ phải hắn không nghe lời. Nghe nói như thế, Hỏa Lân cùng Huyền Nguyên đồng tình nhìn về phía bị đánh bất kể sổ yêu sửa. Lão đại móng vuốt cũng không phải là tốt như vậy thừa nhận. Bị tấu một chút tư vị thập phần toan thích. Liên tính không bị tấu quá tiểu rùa, cũng không tưởng nếm thử kia tư vị. Nhạc Tu bị bọn họ nhìn xem thập phần khó chịu, cả giận nói, các ngươi nhìn cái gì vậy? Nhìn ngươi ngốc a. Hỏa Lân há mồm lên đường, không đợi hắn tức giận, lại tiếp tục nói, ngươi đến cùng có bao nhiêu thiếu tâm nhãn, mới có thể một lòng tìm tấu a? Chẳng lẽ gần nhất thật nhàm chán? Nhạc Tu kém chút tức chết đi được. Cảm thấy này không hùng không thư xả yêu thật đáng ghét. Nói chuyện sẽ không có thể đừng như vậy thảo nhân ghét đi sao? Ai nói miệng hắn khiếm, này xả yêu miệng càng khiếm ân y vì để cho mình đừng tức giận tử. Nhạc Tu nói sang chuyện khác, các ngươi tới nơi này làm cái gì? Tìm chủ nhân, sau đó đem hôm qua sự tình cùng bọn họ nói. Chủ nhân ở trong này, những người đó sớm hay muộn sẽ tìm tới đến. Các ngươi cẩn thận. Nhạc Tu suy một tiếng, ta chỉ biết lão nhân kia là cái lòng dạ hẹp hòi. Dưỡng ra một cái tâm thuật bất chính con trai, hiện tại con của hắn đã chết, lão tử cấu kết ma nhân báo thù, quả nhiên là cái khiếm thu thập, không trách hắn chướng mắt chân hỏa cung. Thật sự là chân hỏa cung cung chủ cùng thiếu cung chủ mặt ngoài một bộ, sau lưng một bộ hành vi thật sự ghê tởm. Nếu không là Nhậm Diêu ở trong này, hắn đã sớm ly khai. Lúc này mấy con yêu tiến vào luyện khí thất, đêm này tin tức gây cho sở trước. Sở trước yên tĩnh sau khi nghe xong, suy nghĩ hạ, đối Hỏa Lân nói, nếu chân hỏa cung cưỡng chế yêu cầu tu luyện giả lên chiến trường. Đến lúc đó ngươi phải cẩn thận một ít. Hỏa Lân cao hứng hỏi. Chủ nhân, ngươi là làm cho ta đi cùng ma nhân đánh nhau. Chuyện sớm hay muộn tình, nhớ được bảo vệ tốt bản thân là được. Sở trước nói. Minh bạch Xích Vân Tinh đại lục thế cục sau, này đó đều ở của nàng đoán trước bên trong. Hỏa Lân lập tức làm ra cam đoan, thấy bọn họ vội, liền mang theo Huyền Nguyên rời đi. Quả nhiên, bất quá nửa tháng, chợt nghe nói ma nhân lướt qua Tây Lĩnh cao biên giới. Một đường đánh tới chân hỏa cung phụ cận. Chân hỏa cung vội phái ra hơn phân nửa đệ tử đi ra ngoài nghênh địch. Hơn nữa yêu cầu trong thành khác tu luyện giả cũng tham gia chiến đấu. Chân hỏa cung cũng không có cưỡng chế yêu cầu, mà là xuất ra linh thạch, linh khí cùng linh đan chờ làm thù lao. thế này mới không có nhường chân hỏa trong thành tu luyện giả tạc đứng lên. Hết chương.